Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 31 báo ứng tới luôn là như vậy kịp thời. Không lâu phía trước mới mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cùng quái vật chém giết. Cứu toàn thuyền nhân tính mệnh, đảo mắt lại bị cứu tới người ghét bỏ bôi nhọ là quái vật. Như vậy hiện thực, đối với một cái 11-12 tuổi hài tử tới nói. Quá mức tàn khốc, cứ việc người nói chuyện chỉ là cái tiểu hài tử. Đại gia tổng cho rằng đồng ngôn không cố kỵ, kỳ thật bằng không. Tiểu hài tử tâm tư nhất đơn thuần, sẽ không che giấu chính mình thích cùng chán ghét, bọn họ sở biểu hiện ra ngoài, vừa lúc chính là nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Mặc dù là ở từ trước, thi ân lúc sau bị cắn ngược lại một cái ví dụ cũng không ở số ít. Huống chi hiện giờ là trật tự tan vỡ mặt thế. Trên đời này, luôn có như vậy những người này không biết cảm ơn. Người luôn là muốn ở được đến giáo huấn lúc sau, ở đối đãi nào đó sự thời điểm, mới sẽ không tiếp tục ngớ ngẩn. Ngụy Diễn Chi nguyên bản muốn mượn việc này cấp Đường Tranh phổ cập khoa học một chút. Mặt thế bên trong nhất vặn vẹo nhân tính. Nhưng là đối thượng nàng đôi mắt lúc sau, hắn phát hiện căn bản không cần phải hắn làm điều thừa. Tiểu nữ hài nhi đen nhánh như mực đôi mắt bên trong. Đúng rồi nhiên thần sắc. Đáp án là cái gì? Nàng kỳ thật trong lòng đã biết. Chỉ là cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu mà thôi. Nếu nàng đã biết hiện thực có bao nhiêu tàn khốc, như vậy hắn dứt khoát quyết định an ủi hắn một chút. Rốt cuộc dạy dỗ một người, không thể một mặt chỉ dùng tàn khốc sự tới làm giáo tài. Là ngươi, bất quá ngươi cũng không phải quái vật. Hắn sẽ nói như vậy. Chỉ là đối với ngươi sở có được năng lực sợ hãi biểu hiện. Mà ở mặt thế bên trong, có được có thể làm người sợ hãi năng lực. Kỳ thật là chuyện tốt. Hơn nữa, về sau gặp lại tình huống như vậy, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Cứ như vậy, người khác ái hận ngươi đều nhìn không tới. Bởi vì người chết là sẽ không biểu lộ ra cảm xúc đích xác. Đường Tranh trong lòng rất rõ ràng đáp án là cái gì. Từ lên xe, lại hoặc là từ sớm hơn thời điểm bắt đầu. Cái kia nói chuyện tiểu hài tử trên mặt sợ hãi biểu tình liền chưa từng biến mất quá. Bởi vì đi chính là vòng thành lộ. Mặt đường cũng không phải thực san bằng. Ô tô tại hành xử trong quá trình không tránh được sóc này. Mà bên trong xe lại chen đầy. Đẩy xô đẩy tễ gian. Khiến cho cái kia tiểu hài tử càng Đường Tranh chi gian khoảng cách càng gần. Mà theo hai người chi gian khoảng cách giảm bớt, cái kia tiểu hài tử trên mặt sợ hãi ngược lại gia tăng rồi. Không chỉ có là cái kia tiểu hài tử, đứng ở Đường Tranh bên cạnh mọi người, đều tại hạ ý thức rời xa nàng. Bất quá đều là chút người trưởng thành. Bọn họ đem chính mình chán ghét cùng sợ hãi tận khả năng ẩn tàng rồi lên. Không phải cố ý đi quan sát nói, căn bản phát hiện không được. Tình huống như vậy, Đường Tranh cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Vô luận là an sử chi loạn bùng nổ trước kia vẫn là lúc sau. Nàng đều gặp phải quá. Từ nàng có thể nhận môn phái nhiệm vụ bắt đầu, nàng cái thứ nhất bằng hữu đang xem thấy nàng giết nhiệm vụ mục tiêu lúc sau, sợ nàng như rắn rết, kia đoạn hữu nghị tự nhiên liền không giải quyết được gì. Sau lại nàng tuy rằng không lại giao không phải người trong giang hồ bằng hữu, nhưng là ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, gặp gỡ một ít cùng hung cực ác người khi dễ bình thường bá tánh, nàng vẫn là sẽ ra tay, chỉ là thu hoạch như cũ bị cứu người nhìn về phía nàng kinh sợ bất an biểu tình. Nàng trở lại Đường Gia Bảo lúc sau, từng hướng sư huynh nói qua tình huống như vậy, sư huynh đối với nàng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hành vi cũng không có làm ra đánh giá, mà là an ủi nàng, kia đều là chút bình dân bá tánh, không có người trong giang hồ kiến thức với gan dạ sáng suốt, bọn họ sinh hoạt ở hòa bình yên ổn hoàn cảnh bên trong, ở trải qua đao quang kiếm ảnh mất đi trí thân lúc sau, sẽ bản năng sợ hãi bất luận cái gì có được vũ khí người. Dù sao ngươi cứu bọn họ cũng không phải vì câu kia cảm tạ. Hà tất để ý những chi tiết này, đối với sư huynh Đường 19 nói. Đường Tranh cũng không hoài nghi. Sau lại gặp lại như vậy sự, nàng cũng liền thật sự không đi so đo. Chỉ là, theo tuổi gia tăng, nhận thức càng nhiều người lúc sau, nàng dần dần bắt đầu cảm thấy, có sự, tựa hồ cũng không giống sư huynh theo như lời như vậy. Bất quá nàng cũng không có đi truy nguyên. Đối với như vậy sự, Đường Tranh bổn hẳn là tập mãi thành thói quen, nhưng hôm nay lại nhịn không được hỏi ra như vậy vấn đề. Cùng với nói là khó có thể tiếp thu, không bằng nói là cảm thấy ủy khuất tới càng thêm chuẩn xác. Trên thuyền biến dị con nhện quái vật đối với người thường tới nói. Thật là chí mạng uy hiếp, là không thể chiến thắng. Nhưng đối nàng tới nói, căn bản tạo không thành uy hiếp, nhưng là cân nhắc một sự kiện nguy hại tính tiêu chuẩn. Không chỉ có chỉ là đối với thân thể thượng thương tổn. Kia chỉ biến dị con nhện quái vật, gợi lên nàng nguyên với khi còn bé bi thảm tao ngộ đáy lòng chỗ sâu trong sợ hãi. Một người yêu cầu bao lớn dũng khí, mới có thể chính mình đi đối mặt sở sợ hãi không thôi sự vật. Ai cũng nói không nên lời cái cụ thể trị số tới. Nhưng có thể khẳng định chính là, rất khó rất khó. Lúc ấy trên thuyền như vậy nhiều người, trong khoảng thời gian ngắn con nhện quái vật căn bản vô pháp tất cả đều vồ mồi săn giết rớt. Đường Tranh nếu ích kỷ một chút nói, hoàn toàn có thể trực tiếp trốn đi, chỉ cần bảo đảm số ít người không bị lan đến gần. Làm thuyền có thể tiếp tục đi là được, một khi tới rồi Phong Châu Cảng, tự nhiên sẽ có quân đội đi săn giết kia chỉ biến dị con nhện quái vật. Chỉ là cứ như vậy, thương vong con số liền sẽ không chỉ là con số, nhưng mà, một phen hảo tâm lại đổi lấy như vậy kết quả. Đường Tranh rốt cuộc chỉ là cái hơn 10 tuổi hài tử. Làm không được hoàn toàn không để bụng. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ủy khuất. Ngụy Diễn Chi ở ngay lúc này cho nàng an ủi. Tuy rằng cùng sư huynh Đường 19 nhất quán khai đạo phương thức bất đồng, hiệu quả lại ngoài ý muốn hảo. Đích xác, liền như hắn theo như lời như vậy. Ở như vậy nơi trốn nguy cơ thế đạo, có được một thân sẽ bị người khác sở sợ hãi bản lĩnh. Không chỉ có không phải chuyện xấu, vẫn là chuyện tốt. Mà xuống thứ gặp lại tình huống như vậy, ở tự thân an toàn được đến bảo đảm dưới tình huống, nàng hoàn toàn có thể xem tâm tình quyết định muốn hay không nhúng tay cứu người. Một lớn một nhỏ hai người làm cho toàn xe nhiều người như vậy mặt thảo luận như vậy một vấn đề. Hơn nữa liền đưa ra vấn đề đạt thành chung nhận thức. Ở biết được quyết định này lúc sau, trên xe còn lại người chờ trong khoảng thời gian ngắn tâm tình thập phần phức tạp. Trên xe có một bộ phận là từ trên thuyền may mắn tồn tại xuống dưới. Này một bộ phận người phản ứng, phần lớn cùng cái kia mở miệng mắng Đường Tranh là quái vật tiểu hài tử không sai biệt lắm. Bởi vì hiện tại khoảng cách mặt thế buông xuống cũng bất quá 2-3 thiên thời gian mà thôi. Kích phát rồi dị năng người cực nhỏ, gặp qua dị năng người cũng không nhiều ít. Mọi người đối với không biết tân sự vật, sợ hãi là cố nhiên, nhưng cũng chưa chắc không có vài phần ghen ghét tâm tư ở bên trong. Thường xuyên qua lại, cũng liền tất cả thay đổi vì sợ hãi cùng căm hận. Mặt thế bên trong, nhân tính hắc ám cùng dơ bẩn một mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Chính mình quá đến không tốt, phần lớn đều xem không được người khác tiêu dao, mà một khác bộ phận người không biết sự tình nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Từ Ngụy Diễn Chi ít ỏi hai câu lời nói bên trong, không chiếm được nhiều ít tin tức, vô pháp khâu ra hoàn chỉnh tình tiết, bọn họ phức tạp tâm tình, gần chi nhằm vào Ngụy Diễn Chi đưa ra kiến nghị, tự quét tuyết trước cửa, mặc kệ người khác chết sống. Như vậy cách làm, đặt ở mặt thế phía trước, có lẽ sẽ bị người sở khinh thường. Nhưng hiện tại là mặt thế, Đường Tranh cứu người lại phản bị ghét bỏ. Từ nay về sau lại mặc kệ người khác chết sống. Ai cũng không có lập trường đi chỉ trích nàng cách làm. Ni nói đến cùng, như vậy sự, chỉ cần không có phát sinh ở trên người mình, đại đa số người luôn là có thể báo bằng đại hạn độ khoan dung hoặc thiện lương. Chính là đương sự tình rơi xuống chính mình trên người lúc sau, bọn họ sắc mặt lập tức sẽ trở nên rất khó xem. Hoài trên đời này tất cả mọi người thực xin lỗi chính mình tâm thái. Từ Đường Tranh hỏi ra lời nói mà Ngụy Diễn Chi cấp ra trả lời. Cuối cùng hai người đạt thành chung nhận thức, bất quá là quá ngắn một đoạn thời gian mà thôi. Bên trong xe nguyên bản bởi vì tiểu hài tử hô lên quái vật cái này từ ngữ mà xôn xao đám người bị. Thủ vệ đoàn xe binh lính tiếng súng sở kinh sợ, có thể nói là nháy mắt đình chỉ nhiều có động tác. Bên trong xe trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có bị xô đẩy ngã xuống sau bị dẫm đạp người. Tiếng kêu thảm thiết, tài xế mở cửa xe nhảy xuống xe, hiệp trợ thủ vệ đoàn xe binh lính cùng nhau sơ tán trên xe đám người. Đầu tiên là cửa xe khẩu một đám bài đội bị kêu xuống xe. Đằng ra nhất định không gian qua đi, trên xe còn lại người ở binh lính mắng trong tiếng, sôi nổi tránh ra nói tới. Cũng có số ít vài người tự giác giúp binh lính đem bị thương người nâng xuống xe. Lại nâng thượng bọn lính cưỡi xe, vì cứu giúp trên xe bị thương người. Nguyên bản bọn lính chỉ có thể đem thủ vệ đoàn xe nhiệm vụ tạm thời buông. Mở ra tuần tra xe một lần nữa về tới quốc lộ thượng. Cấp tốc hướng về căn cứ chạy tới. Mà bởi vì ngoài ý muốn tình huống dừng lại xe buýt liền không có như vậy tốt vận khí. Từ dừng xe chỉnh đốn đến tất cả nhân viên một lần nữa ngồi trở lại bên trong xe. Tiêu phí không ít thời gian. Mà con đường này thượng hành xử chiếc xe. Không chỉ có chỉ là đến từ cảng. Trong lúc trải qua một cái đại hình giao nhau giao lộ. Đến từ các khu vực chiếc xe hội tụ lại đây, một chiếc tiếp theo một chiếc, trung gian căn bản không có khe hở. Này hai dừng lại xe muốn một lần nữa trở lại quốc lộ thượng, cũng chỉ có thể chờ đại bộ phận xe đi xong rồi. Trên đường xe thiếu, tự nhiên cũng liền cách ra khoảng cách, hơn nữa căn cứ ra vào kiên trì chờ trình tự. Này nhất đẳng, chính là gần 10 cái giờ thời gian, mang theo đồ ăn người còn hảo, ngay tại chỗ giải quyết, vội vàng đào vong cái gì cũng chưa mang người đã có thể thảm. Đói bụng không đáng sợ, Đáng sợ chính là ngươi bên cạnh có người ở ăn cái gì? Đồ ăn mùi hương bị trống rỗng phóng đại mấy lần. Kia tư vị thực sự khó chịu. Dưới tình huống như thế, liền có người bắt đầu truy cứu sự tình nguyên nhân gây ra. Mà làm cho cái này ngoài ý muốn phát sinh đầu sỏ gây tội. Cái kia tiểu hài tử, một lần bị mọi người đầy cõi lòng ác ý ánh mắt cấp sợ tới mức khóc hô lên tới. Cuối cùng giọng nói đều khóc ách, trong mắt cũng sưng đỏ đến không được. Vừa mới bắt đầu còn có hai người vì hắn bất bình. Theo thời gian trôi qua, không còn có người nguyện ý đối hắn bố thí đồng tình tâm ân y xem đi. Mặt thế bên trong nhân tâm chính là như vậy dơ bẩn. Không đảm đương nổi sự tình phát sinh ở chính mình trên người thời điểm. Bọn họ luôn là không keo kiệt đầu bằng đại ác ý. Ở màn đêm buông xuống thời điểm, xe rốt cuộc lần thứ hai về tới quốc lộ thượng. Bất quá cũng không có chạy nhiều ít khoảng cách, đã bị bách ngừng lại. Bởi vì từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây tang thi đàn cắt đứt đoàn xe đi tới con đường. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trên xe đại đa số người đặc biệt là đã trải qua trên thuyền biến dị con nhện sự kiện người. Nháy mắt đem ánh mắt tụ tập tới rồi đường tranh trên người. Đáy mắt thần sắc phức tạp đến không cách nào hình dung. Tác giả có lời muốn nói. Cơ giáp thời đại chính thức kết thúc. Phiên ngoại sẽ đơn độc khai văn tới đổi mới. Hai ngày này không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là có thể ngày càng áng văn này. Văn án thượng treo tác giả tiểu Weibo. Về sau có việc sẽ thông chi tương đương lại có. Xem văn án. Ở đường môn lúc sau. Sẽ khai một quyển ngốc bạch ngọt tinh tế văn. Khai văn án xem trước. Cảm thấy không tồi tiểu đồng bọn có thể thu một chút. 3. Cuối cùng. Vì ta bi ai. Tối hôm qua xuống lầu dẫm không trẹo chân. Bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh hảo gian nan QAQ. Hết chương.